Đao kiếm thần hoàng, chương 534, kẻ khủng bố, góc truyện audio.com, Đinh Hạo, là chó má gì, Đường Bạch Xương sừng sốt theo bản năng chửi ầm lên. Chỉ có điều gần như trong nháy mắt một tia chớp hiện lên ở trong đầu. Hắn đột nhiên hiểu được Đinh Hạo rốt cuộc là ai. Hai chữ này rốt cuộc đại biểu cho ý nghĩa gì. Hắn nhất thời ngây người, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh trong nháy mắt từ xương cột xông thẳng lên thiên linh cảm, quả thực giống như muốn hất bay não của mình. Đinh Hạo, trời ạ, hắn lại là Đinh Hạo, đao cuồng kiếm si Đinh Hạo của thiên đao tuyệt kiếm lâu kia, Đinh Hạo với sức một mình chém giết ba đại cường giả cảnh giới Vũ Hoàng Lăng Thế Hùng, Phan Nhất Tâm và Uất Trì Kim. Vào giờ phút này, tất cả mọi người câm như hến. Dường như mỹ thiếu niên áo xanh trước mắt này là ác ma khủng bố nhất trên thế giới. Trong đầu Đường Bạch Xương đã hoàn toàn trống rỗng, khiếp sợ tới mức choáng váng. Kỳ Anh Nam cõng muội muội trên lưng, giống như cõng sinh mệnh của chính mình. Trong con ngươi của hắn vẫn kiên kịnh giữ nguyên sự phẫn nộ, hiện tại lộ vẻ kinh ngạc và nóng bỏng. Uy danh của đao cuồng kiếm si thế nào, có người nào không biết? Hôm nay trong toàn bộ chiến trường Bách Thánh, một trong những cái tên chạm tay có thể bỏng nhất. Cho dù là thế lực lớn, người đông thế mạnh chống lại người này, cũng phải khách khí, không dám sơ suất chút nào. Không ngờ, ở chỗ này, hắn lại có thể gặp được vị nhân vật truyền kỳ này. Quả nhiên là người nổi danh. Trong lòng Kỳ Anh Nam hiểu rất rõ, mình ở Ngọc Châu có thể xem là một võ giả cấp bậc thiên tài. Tên tuổi tiểu kiếm thánh cũng coi như rất có uy danh. Nhưng ở trong chiến trường Bách Thánh nơi tập trung các thiên tài này, lại chỉ có thể xem như là một kẻ trung bình, căn bản không có biện pháp nào so sánh cùng với thiên tài thế lực lớn siêu cấp này. Lúc trước đao cuồng kiếm si Đinh Hạo đánh một trận tại Thiên Hương Các đã thành danh uy chấn khắp nơi. Chính hắn lại không có tư cách tiến vào quan sát trận chiến ngũ trọng thiên. Mãi về sau tại tế đàn liên kết đồng minh, mình cũng chỉ đứng từ xa thoáng nhìn về phía thân ảnh các chí cường giả đứng sừng sững ở tế đàn mà thôi. Lúc đó, mình căn bản cũng không thấy rõ ràng, rốt cuộc người nào là Đinh Hạo. Đừng nói là mình, ngay cả Đường Bạch Xương với thế lực không tầm thường, có người nói cũng không có tư cách chứng kiến trận đánh Thiên Hương các lúc trước. Chỉ tới khi ở tế đàn liên kết đồng minh cướp được một vị trí ở gần tế đàn, khoảng cách hơi gần một chút, nhìn rõ hơn so với mình một chút. Chỉ sợ bản thân hắn cũng không nhớ người nào là đao cuồng kiếm si. Nghĩ tới đây, trong ngực Kỳ Anh Nam không tự chủ được cảm thấy đầy hâm mộ. Có võ giả tuổi còn trẻ nào chưa từng ảo tưởng mình sẽ uy chấn một phương nắm giữ tư thế vô địch, có thể ở trước ánh mắt chăm chú của hàng vạn người một bước lên mây, xuất thế ngang dọc. Đáng tiếc con đường võ đạo gian nan, chỉ có số rất ít thiên tài giống như đao cuồng kiếm si Đinh Hạo mới có khả năng chuyển hóa ước mơ như vậy thành hiện thực. Nếu như mình có thiên phú và thực lực như Đinh Hạo, bệnh của anh khởi nhất định đã có thể được trị hết từ lâu. Kỳ gia cũng sẽ không suy sụp, loại người như Đường Bạch Xương cũng sẽ không dám nhảy đến đứng trên đầu Kỳ gia tác oai tác quái. Nghĩ tới đây, Kỳ Anh Nam cảm thấy có chút cô đơn, lại có chút hả hê. Đường Bạch Xương sự thật sống tốt mới có thể không? Góc truyện audio.com, nhận ra Đinh Hạo liên tục hai lần nói năng lỗ mãng. Chỉ sợ lần này hắn gặp phải xui xẻo. Đinh đại hiệp ta, lúc này Đường Bạch Xương cuối cùng đã khôi phục được có chút tinh thần, nhưng vẫn có chút mất hồn mất vía. Không trách được mình nhìn người thiếu niên áo xanh này lại thấy có chút quen mặt. Hóa ra hắn chính là đao cuồng kiếm si Đinh Hạo, khi đó mình đã từng đứng từ xa liếc mắt nhìn qua Đinh Hạo. Chẳng qua mình cảm thấy mình không thể nào xuất hiện cùng lúc với nhân vật lớn như vậy cho nên không mấy chú ý. Hiện tại lại có thể đánh nhầm xúc phạm tới hắn. Chết tiệt, loại chí cường giả trình độ như Đinh Hạo đáng lẽ ra đã sớm tiến sâu vào trong Tây Du cổ lộ, sao lại xuất hiện ở nơi này? Đám con cháu Đường gia đứng ở bên cạnh Đường Bạch Xương, lúc này đều sợ tới mức tiểu ra quần. Từng người nhanh chóng thu hồi binh khí, lùi ra ngoài trăm thước. Đùa gì thế, bao vây tấn công vị đại gia này sao? Không muốn sống nữa sao? Hiện tại cho dù là thiếu chủ Đường Bạch Xương này ra lệnh bảo bọn họ ra tay, bọn họ cũng không dám giơ binh khí lên. Trước không nói thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, người ta một tay có thể bẻ gãy nghiền nát đám người mình. Lúc trước trận đánh tại Thiên Hương Các, Đinh Hạo là người duy nhất tại một thời khắc mấu chốt đứng ra chấn áp chí cường giả yêu tộc và nhân tộc. Sự kiện này đã khiến rất nhiều võ giả nhân tộc xem Đinh Hạo là trụ cột của nhân tộc trong chiến trường Bách Thánh, trong đáy lòng đều đặc biệt tôn kính. Ai dám ra tay với Đinh Hạo chỉ sợ nếu để truyền ra ngoài cũng sẽ bị rất nhiều võ giả nhân tộc xem thường phỉ nhổ. Về phần cái chết của đám người Lăng Thế Hùng, ở trong mắt rất nhiều võ giả nhân tộc điều này hoàn toàn là do tự làm tự chịu. Người dám cấu kết với thế lực của yêu tộc ức hiếp cùng tộc chết cũng xứng đáng. Mèo mèo, hiện tại sợ tới mức tiểu ra quần sao? Sớm biết vậy còn làm gì? Nếu như hắn không phải là Đinh Hạo, chỉ sợ các ngươi cũng giết luôn cả hắn. Một âm thanh chế nhạo truyền đến, mèo mập Tà Nguyệt và Manh Manh từ phía xa bay tới. Cá heo nhỏ Manh Manh vẫn là hóa thân của hình con cá nhỏ mê người, cực kỳ khả ái. Nó cưỡi ở trên lưng Tà Nguyệt nhảy loạn, Miêu Gia lại xuất ra khí lực quạt đôi cánh màu trắng sắp bị đông lạnh, đập cho rơi băng đọng. Cái đầu lưỡi béo mập liếm miệng, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Nó dùng ánh mắt đặc trưng của kẻ trộm lướt qua trên người đám người Đường Bạch Xương, cũng không biết đang đánh chủ ý gì xấu. Đám người Đường Bạch Xương thấy hai tổ tông này xuất hiện, nhất thời trên mặt đều sợ tới mức trắng bệch. Trời ạ, mèo ác ma xuất hiện. Trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy một tháng, những chuyện về con mèo trắng thường ở bên cạnh Đinh Hạo đã được truyền khắp toàn bộ thành lớn Cửu Trọng Thiên. Có người nói con mèo này chính là ác ma địa ngục hóa thân, thần thông quảng đại, hung tàn lãnh huyết. Nó ngoại trừ thích phơi nắng đùa giỡn mỹ nữ ra còn thích đánh cướp, càng thích nuốt sống vật, ăn sống thịt người. Các câu cửa miệng nó thường xuyên tụng chính là các loại như nhìn nữa ta ăn thịt ngươi, mèo mèo ha ha, vật ấy cùng ta có duyên, không bằng cho ta đi. Ngươi có tin mèo đại gia ta cắn chết ngươi không? Mỹ nữ chào nàng, ta là chủ nhân Đinh Hạo. Đúng, chính là Đinh Hạo trong Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu kia. Hắn là nhân sủng ta thu. Mỹ nữ chúng ta giao lưu làm quen một. gocchuyenaudio.com, chút có được hay không? Tổ tông này tuyệt đối là một kẻ khủng bố. Ban đầu một vài cao thủ nhân tộc và yêu tộc căn bản không để ý tới nó. Cách chương.